Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 63, Tuế Nguyệt không ghi năm. Tại loại cảnh giới kỳ diệu này bên trong, Nam Cung Trấn thân hóa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, nhìn xuống thế giới biến hóa, Nam Cung Trấn thân thể như là vỡ nát thành vô số hạt bụi nhỏ, diễn hóa lấy trong thiên địa tất cả. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như sao trời, núi sông, cỏ cây, giọt nước, hư vô, hỗn độn, đều là hắn biến thành. Thần hồn xuyên qua vũ, trụ, hồng, hoang, du tẩu cùng vô tận thái hư, đủ loại đạo vận lạc ấn dưới đáy lòng. Không biết trôi qua bao lâu, Nam Cung Trấn trong thế giới này, bắt đầu xuất hiện dị tượng biến hóa. Cái kia không thể biết nơi trong hỗn độn, có đạo âm lượn lờ, pháp tắc diễn sinh, cái kia vô số kinh văn, bắt đầu sơ bộ diễn hóa thành từng đạo pháp tắc. Giống như thế giới này, tìm được diễn hóa bản gốc, y theo Nam Cung Trấn chỗ tu kinh văn bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo vận bắt đầu diễn hóa. Đại lục ở bên trên, xuất hiện từng tòa núi lửa, bắt đầu không ngừng phun trào, trên bầu trời xuất hiện mây cùng sương mù. Cũng diễn hóa ra cuồng phong bạo vũ tới. Đại địa vỡ ra, tại cái kia đại lục trung ương, bắt đầu diễn hóa ra một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Một tòa to lớn vô cùng thần sơn từ trong hải dương đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Thần sơn đỉnh, là một ngụm hai chừng năm thước vuông ao nước sinh mệnh. To bằng miệng chén con suối không ngừng tuôn ra sinh mệnh nguồn suối tới. Vô tận hải đáy, là mênh mông bạch cốt. Một cái hư vô thông đạo, từ đỉnh núi kết nối đáy biển, không ngừng hấp thu những cái kia bạch cốt bên trong chỗ tràn lan đi ra từng tia từng sợi sinh mệnh. Nguyên năng, mênh mông biển sao bên trong những cái kia sao trời, bắt đầu chậm rãi ngưng thực, lập lòe ánh sao, có nhàn nhạt lực lượng pháp tác lượn lờ. Thế giới tại diễn pháp, trưởng thành. Thần gia huyền công võ điển cùng huyền hoàng bất diệt quyết bắt đầu sơ bộ dung hợp diễn hóa. Cái khác công pháp áo nghĩa, đạo vận, cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp tiến đến. Nam Cung Trấn thần hồn không ngừng lấy thế giới chi lực đến diễn hóa thôi diễn công pháp. Tìm kiếm ra một cái duy nhất thuộc về chính hắn con đường tới. Loại trạng thái này rất huyền diệu, không phải trống không như ảo, như là giấc mộng xa vời, ngoại giới. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt không ghi năm, Nam Cung Trấn nội thế giới tiên khí phiêu miểu, vô tận bầu trời sao bên trong ánh sáng vạn đạo, toàn bộ nội thế giới, tia sáng vạn trượng, chói lọi vô cùng, đây đều là đạo tắc diễn sinh biến thành, thiên địa diễn hóa, uy thế tuyệt luân, mà lấy một cái thế giới lực lượng đến diễn hóa gần như không tồn tại. Nam Cung Trấn thế giới là một cái hoàn chỉnh không tì vết mới sinh thế giới. Cũng không phải là bình thường tu sĩ nội thiên địa. Thần hồn của hắn như là thế giới chúa tể. Tại thế giới bản nguyên hỗn độn chỗ sâu nhất. Không ngừng ngâm sướng kinh văn. Pháp tác ở xung quanh lượn lờ. Như là từng đầu sáng chói thần liên. Hỗn độn thần quang như là thác nước sán lạn. Kia là một bộ hoàn toàn mới kinh văn. Dung hợp thần gia huyền công võ điển. Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết, Đạo Kinh, Trường Sinh Quyết, hỗn hợp vô số kinh văn điển tịch, hấp thu bản nguyên nhất tinh hoa, tái diễn một bộ vô thượng tu luyện kinh văn. Những kinh văn kia, thâm ảo huyền diệu, trực chỉ đại đạo, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh. Chính xác đến nói, chỉ là diễn hóa thôi diễn ra một bộ phận, cũng không phải là hoàn chỉnh huyền công kinh văn. Đến cuối cùng, Nam Cung Trấn thế giới đã không cách nào trèo chống kinh văn đạo pháp thôi diễn. Toàn bộ thế giới vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Mặc dù tự thành một mảnh bầu trời, nhưng ngăn cách bên ngoài thiên đạo đại thế giới, dựa vào chính mình diễn hóa trưởng thành có hạn. Lúc này đã đến có thể gánh chịu kinh văn thôi diễn cao nhất. Tại cưỡng ép thôi diễn đi xuống, sẽ dùng thế giới bản nguyên bị hao tổn. Nam Cung Trấn tòa này thế giới có thể lớn lên nhanh như vậy. Đây là thôn phệ luyện hóa hai người thiên giai cường giả vỡ vụn nội thiên địa. Lại thôn phệ luyện hóa hơn 20 người thần vương. một thần hoàng cùng một cái tiểu thiên giai cường giả nội thiên địa cùng pháp tắc nguyên nhân. Nếu như dựa theo tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, hỗn độn vũ trụ tới phân chia mà nói, Nam Cung Chấn thế giới mới miễn cưỡng có thể đạt tới tiểu thiên thế giới đẳng cấp. Đã không cách nào tại tiếp nhận đầy đi xuống diễn công pháp phụ tải. Nam Cung Chấn thần hồn đình chỉ công pháp tiếp tục thôi diễn. Muốn mở ra một cái con đường thuộc về mình đến, kia là cần dài dằng dặc thời gian, cũng không thể vừa chạm vào mà liền. Đình chỉ đối với công pháp con đường thôi diễn, Nam Cung Chấn hòa vào thế giới thân thể, bắt đầu từ các nơi trên thế giới bay ra, như là từng hạt hạt bụi nhỏ, tỏa ra hào quang óng ánh, bắt đầu tụ lại, một đạo hoàn mỹ thân thể, ở trên bầu trời tụ lại hồi phục, cao lớn vĩ đại, thân thể thẳng tắp, tân sinh thân thể da thịt trắng noãn, lập lòe một tầng thần quang, giống như bất diệt thân thể trọng sinh. Bộ thân thể này, xác thực thuế biến, thăng hoa, hắn cảm nhận được cỗ này tân sinh thân thể bên trong ẩn chứa lấy cường đại, bằng bạc lực lượng. Nam Cung Chấn đôi mắt trong lúc đóng mở, thần quang tỏa ra, có lực lượng hủy diệt chảy xuôi. Thời khắc này Nam Cung Chấn thư thái vô cùng, bất diệt thân thể tân sinh, càng thêm cường đại, thần hoàng sơ kỳ tu vi, cũng triệt để củng cố. Vẫn là chờ thôi diễn hoàn thiện tại chuyển tu đi. Nam Cung Chấn khẽ than thở một tiếng. Đồng thời không có lựa chọn hiện tại liền tu luyện diễn hóa mới công pháp. Bộ này mới công pháp. Mới thôi diễn hoàn thiện 1/3. Chuyển tu mà nói. Nam Cung Chấn tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống thần hoàng lĩnh vực. Thậm chí là thần vương lĩnh vực. Chỉ ít, cũng phải đem công pháp diễn hóa hoàn thiện 2/3. Mới có thể chuyển tu. Đây cũng là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Nam Cung Chấn thân thể lần nữa một phân thành hai. Một thần một ma. Ma thân lưu tại nội thế giới bên trong tiềm tu. Thần khu tiếp tục bên ngoài đi lại. Thần khu ra nội thế giới. Giật mình cách một ngày. Bước ra một bước. Rời đi vũ trụ. Hướng thiên giới đại địa đi. Rơi vào đầu kia thông thiên bờ sông. Nam Cung Chấn cường đại thần niệm quét qua. Che ngợp bầu trời bao phủ tới. Tại một chỗ trong dãy núi tìm tới Tiêu Dao tự tại ngựa trắng. Nhà ngươi đại vương ta có đẹp trai hay không? Ngựa trắng ngồi tại cao tọa bên trên. Nhìn xem bên dưới một đám đại yêu. Ôm bình rượu hô to. Soái, một đám lục thất giai yêu thú tranh nhau gào thét. Giống như sợ hô chậm. Ngao ô, bạch đại gia ta vừa quay đầu lại. Bầy yêu theo sau lưng run. Bạch đại gia ta hai quay đầu, dọa đến cô nàng tè ra quần, mãnh liệt làm một ngụm rượu, ngựa trắng quỷ gáo, nhà ngươi đại vương ta hùng vũ không hùng vũ. Ngựa trắng lần nữa nhìn xem tòa kia xuống bầy yêu hỏi. Hùng vũ, đinh tai nhức óc tiếng hô tại ngựa trắng nghe tới trước nay chưa từng có sảng khoái. Ai, ngựa sinh a, chính là như vậy giản dị tự nhiên, đã ghiền, làm uống rượu. Ngựa trắng lần nữa ôm lấy bình rượu đến quát mạnh. Chơi chán sao? Một thanh âm, từ trong hư vô truyền đến. Dọa đến ngựa trắng cả người giật mình. Trong ngực vò rượu nháy mắt ngã xuống đất. Nện đến vỡ nát. Một thân ảnh, xuất hiện ở trên trời. Nhìn xem làm mưa làm gió ngựa trắng. Ngựa trắng nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Nháy mắt kêu rên lên. Ngao ô, chủ nhân. Ngài rốt cục trở về. Tiểu Bạch nghĩ ngài nghĩ đến đêm không thể say giấc. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thương tâm gần chết. Bi thống không thôi. Chấm ngoặc kép. Có thể ta chỉ thấy ngươi cả ngày uống rượu làm vui. Làm mưa làm gió. Tiêu Dao như thần tiên. Nam Cung Chấn mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Chủ nhân. Ngài nhìn thấy đều là giả tượng. Tiểu Bạch ta kia là cả ngày lấy rượu tê liệt chính ta. Ta thực sự là quá tưởng niệm ngươi chủ nhân. Ngựa trắng vội vàng giải thích. Đi thôi, còn đứng ở nơi đó làm gì? Nam Cung Chấn đối với ngựa trắng mà nói. Kia là nửa chữ đều không tin. Con ngựa này cái dám tinh. Vuốt mông ngựa bản sự nhất lưu. Chúng tiểu nhân, nhà ngươi đại vương chủ nhân trở về a. Ta muốn đi, các ngươi đừng quá muốn ta. Ngựa trắng đạp bầu trời mà lên. vẫn không quên đối với đám kia yêu quái tạm biệt. Nam Cung Trấn cưỡi lên ngựa trắng. Đạp thiên đi, nha, cái kia đáng chết ma vương rốt cục đi. Một đầu gấu yêu giống to, chảy ra giải thoát nước mắt. Trời xanh mở mắt, cái kia ma vương ngựa rốt cục đi. Ta không cần mỗi ngày đều đập nó mông ngựa. Về sau ai mẹ nó lại để cho ta vuốt mông ngựa. Lão tử vặn xuống xương đỉnh đầu của hắn. Cái kia đáng chết nịnh hót rốt cục đi. Chúng ta giải thoát rồi. Hôm nay ăn Tết, mọi người này, cái kia vô số yêu thú, chảy xuống mừng rỡ nước mắt, lớn tiếng gầm thét, bắt đầu cuồng hoan, trong lúc nhất thời vậy mà làm ra khua chiêng gõ trống âm thanh. Rất vui, sôi trào khắp trốn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.